Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 80 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio nha. Tập này được mang tên là Hoàn Thành Hứa Hẹn. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Tối qua Lát đọc xong sớm, tính đi ngủ sớm mà mình trằn trọc với 5 giờ sáng ngủ. Ngủ ngoài này nè, trời mưa, buổi tối mưa nữa, lại lạnh, rồi lạnh quýu hết trơn, rồi lại bị nhiễm lạnh. Vừa lạnh vừa ho mà vừa nhức đầu ngủ không được, mệt mỏi nhức đầu. Tối ta tự Lát định là ghi lại di chúc rồi đó. Ghi lại mật khẩu mấy cái ví điện tử rồi để khi mà đi thì vợ biết đường mở. Thì mệt. Nãy giờ Lát ho không, trời ơi, trời, mở miệng ra là ho. Giờ tắt máy lạnh này thì hết bớt rồi nè. Mà đổ mồ hôi đầm đìa. Chán đời, chán đời. Mắt tụi mình chớp lóe, sắc mặt cảnh giác, đi ra mấy bước đột nhiên phía xa trong cái sương khói, hắn trông thấy một bóng trắng xẹt qua. Bóng trắng tốc độ cực nhanh, chớp mắt không thấy đâu, chỉ để lại sương khói cuồn cuộn, không có tiếng động nào. Tụi mình khựng lại, không chỉ mình hắn trông thấy cái bóng trắng đó, A Hổ, Lan Lan cũng thấy nữa. Hai người lập tức căng thẳng hơn, không dám cách nhau quá xa theo sát tụi mình. Tiền bối, đó là cái gì vậy? Lan Lan thấp giọng hỏi. Ta xem, khá giống là cô gái nha. A Hổ siết nắm tay, nhìn chằm chằm cái chỗ mới xẹt qua bóng trắng. Mắt tụi mình chợt lóe, tay phải bỗng nâng lên vung trước mặt. Lập tức có tiếng gầm trầm đục truyền ra. Trước mặt tụi mình huyễn hóa ra cái gã đàn ông âm linh cao 30 mét. Gã đàn ông xuất hiện thì tay phải hư không chợp. Phút chốc ánh sáng đỏ chớp lóe, bỗng chốc ngưng tụ thành cái rìu chiến đỏ. Rìu chiến trông giống hệt như là lúc gã chiến đấu với trưởng lão Vu Thần Điện bị tan vỡ. Gã nắm cái rìu chiến, ngoái đầu liếc tụi mình. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ hai đứa trẻ này. Tô Minh từ từ nói. Gã đàn ông gật đầu, mắt liếc A Hổ lăng lăng nhìn bốn phía. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi hướng trung tâm sương khối. Vị trí chính giữa là nơi để xương chúc cửu âm. Đến đó rồi A Hổ lăng lăng có thể đến gần bộ xương, cảm nhận ý chí còn sót lại. Nếu là cảm giác được thì xem như hoàn thành rèn luyện lần này. Tô Minh từ chỗ Nam Cung Ngưng, được biết thực ra rèn luyện này không có gì khó. Hơn nữa bọn họ không phải nhóm đầu tiên tới đây. Nhiều lần mở ra cửu âm giới, sẽ có không ít người có thể chất nhiếp hồn tới đây rồi. Trong sương khói không tồn tại nguy hiểm. Kỳ thực cái loại rèn luyện này nguy cơ lớn nhất là đến từ đồng bạn chung đường. Nhưng tụi mình đến chỗ này quá sớm, mấy người khác còn ở Đổ Bảo Vu Thành. Thế là trong phút chốc không nguy hiểm bao nhiêu cả. Nhưng hình ảnh kỳ lạ trong rừng rậm hơn một tháng trước, sau đó hắn gặp nhiều chuyện đều biểu thị cái lần này cửu âm giới mở ra không giống trước kia. Vốn là chúng an toàn sẽ xuất hiện nguy hiểm mạng sống, vậy khó bảo đảm chỗ này sẽ không như vậy. Đám Tô Minh đi trong sương khói chừng 2 tiếng đồng hồ thì bỗng nhiên trước mặt Tô Minh bóng trắng từng xuất hiện lại thoáng qua, giây lát đã đi xa như trước đó. Mắt Tô Minh chợt lóe không đuổi theo, nhưng Lan Lan và A Hổ thì càng sợ hơn. Hai người nắm tay nhau, cảm giác được trong lòng bàn tay đối phương toát ra mồ hôi lạnh. Ngay lúc này bỗng nhiên trán Tô Minh lóe tia sáng xanh, kiếm nhỏ xanh biến ảo mạnh chém sau lưng A Hổ, Lan Lan. Nhát kiếm chém xuống, khối sau lưng thiếu niên nam nữ bỗng cuồn cuộn, có một vuốt khói vươn ra đụng vào cái kiếm nhỏ xanh. Trong tiếng trầm đục, vuốt thú bị chém đứt, hóa thành khói tán đi. Gã đàn ông âm linh nhe răng cười, rìu chiến quăng ra, hóa thành cầu vòng đỏ chớp mắt xông vào trong sương, có tiếng hét thảm lan thật xa. Tình hình xảy ra quá nhanh, A Hổ và Lan Lan chưa kịp phản ứng lại. Tô Minh sắc mặt âm trầm đi tới chỗ sương khói. Đầu tiên là nhìn phía xa, sau đó tầm mắt rơi vào mặt đất, vùng tay áo. Phút chốc sương khói khu vực nhỏ khuếch tán bốn phía, lộ ra đất bùn đen. Một cái cục thịt nát to cỡ bàn tay tỏa ra mùi tanh tưởi khiến người ngửi buồn nôn. Tô Minh nhìn cái cục thịt nát này, nhíu mày. Đột nhiên bên tai của hắn lại vang vọng tang thương trong sương khói. Lần này âm thanh rõ ràng hơn rất nhiều,

khiến xương khối như biển như bị hai bàn tay to mạnh xé rách sang hai bên. Lấy cây gậy làm trung tâm, xương tách ra. Trong chớp mắt, phạm vi mấy trăm mét không có xương khối, tụi mình thấy rõ phía xa gã đàn ông âm linh rung bần bật dãy dụa. Trước mặt có một con mắt cỡ 10 mét, con mắt hình như có lực lượng nhiếp hồn, chính giữa hở ra như cái mồm to đang dẫn dắt gã đàn ông âm linh từ từ bước đến. Sau lưng gã đàn ông âm linh là cái màn sáng sắp tan vỡ, ngoài màn sáng có vài bóng trắng sắc nhọn khốc không ngừng đánh vào trong cái màn sáng. Trong màn sáng, A Hổ lằn lằn mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng. Càng xa hơn, trong phạm vi mấy trăm mét, theo xương khối cuốn đi, rõ ràng lộ ra cái bộ xương to lớn cao cỡ ngàn mét. Bộ xương này trông như phần đuôi một con mãng xà to lớn. Cái xác đã mục rữa hơn phân nửa, chỉ một ít vảy còn đó, nhìn thì chiều dài bộ xương dài đến không thấy tận cùng. Nhưng chỉ là phần đuôi đã kinh khủng như vậy rồi, nguyên thân hình thì e rằng không thể tưởng tượng. Chúc cửu âm! Con người tụi mình co rút. Con rắn lạ trong hàm sơn chuông phát ra tiếng rít mãnh liệt nhất. Tình hình nguy hiểm, màn sáng A Hổ lang lang ở trong đang kịch liệt chớp lóe, ra vẻ sắp tan vỡ, sợ là không kéo dài được vài giây nữa thì sẽ hoàn toàn tan biến. Một khi tan vỡ thì đối với thiếu niên nam nữ không tính cả sơ vu, yếu ớt chỉ đụng vào liền vỡ. Cùng lúc đó, gã đàn ông âm linh cũng đối mặt nguy hiểm tính mạng, gã có tu vi hậu vu nhưng dễ dụa trước con mắt to lớn kỳ lạ này. Nhìn vẻ mặt của gã có chút thống khổ, đang không ngừng bị khe hở trong con mắt tới gần như muốn nuốt nó. Mắt tụi mình chợt lóe, không chút do dự, thân hình như tia chớp mạnh vọt ra, phần thân và con rối theo sát phía sau hắn, lao nhanh hướng A Hổ lang lang. Cùng lúc đó, ấn ký xích lông trên tay tụi mình chợt lóe, một tiếng gầm quanh quẩn tám hướng, xích lông huyễn hóa ra, cái đầu khổng lồ mạnh vung chạy hướng gã đàn ông âm linh bị con mắt kéo tới gần quét ngang. Tốc độ tụi mình đạt tới cực hạn, nhưng giây phút hắn lao nhanh đến thì cái màn sáng ngoài người A Hổ lang lang, trong tiếng khóc sắc nhọn của mấy bóng trắng đã nổ tung, hóa thành nhiều mảnh vỡ, mấy bóng trắng nhào qua. Lang lang vẻ mặt tuyệt vọng, trước mắt cô vặn vẹo, tụi mình phân thân bước ra. Giây phút hắn đi ra, tay phải phân thân ấn pháp quyết mạnh vỗ đằng trước. Cái vỗ này bốn phía xương khối lập tức cuồn cuộn như bị sức mạnh to lớn từ lòng bàn tay tu minh phân thân bùng nổ ra ngoài. Trong tiếng nổ kịch liệt, bóng trắng nhào tới phát ra tiếng gào sắc nhọn. Thân hình bị lực trùng kích va chạm ở giữa không trung khựng lại, thụt lùi ra sau. Phân thân tu minh không chút do dự, tay áo vung cuốn A Hổ lang lang, lập tức lùi ra khỏi đây. Bên cạnh hắn còn có cái bóng trắng giờ đây sắc nhọn rít tới, định vọt tới. Bởi vì phân thân kịp cứu viện, tranh thủ lúc máu chốt cho tụi mình nên khoảnh khắc phân thân mang A Hổ lang lang thụt lùi, hắn như cuồng phong xé gió lao đến. Cùng đến còn có con rối độc thi. Tụi mình mặt đầy sát khí, khoảnh khắc tới gần tay trái hắn thành nắm đấm mạnh đánh vào cái bóng trắng, cực kỳ nhanh. Bóng trắng không kịp né tránh, bị một đấm của tụi mình đánh vào trong người. Thân thể lập tức thành bốn, năm mảnh, hóa thành xương khối bay ra sau, lập tức ngưng tụ thành hình. Chủ con rối độc thi cũng gặp tình trạng tương tự. Oan hồn sau. Tu Minh hừ lạnh một tiếng, tay trái lực lập tức ngoài người chớp lóe tia sáng âm u, hàm sơn chuông huyễn hóa ra, chuông ra, Tu Minh ấn pháp quyết, phút chốc ngoài chuông biến ảo ra ảo ảnh cửu anh. Con thú chín đầu vừa xuất hiện lập tức truyền ra tiếng gầm, nó gầm lên, mấy cái bóng trắng run rẩy không dám tới gần, muốn chui vào trong xương. Tuy nhiên vẻ mặt Tu Minh lộ ra sát ý, ấn pháp quyết liên tục vài biến, cái đầu thứ sáu của cửu anh mắt chớp lóe há to cái miệng hút những bóng trắng. Mấy cái bóng trắng lập tức rung rẩy hóa thành từng luồng khói, bất lực bị cái đầu thứ sáu của cửu anh hút vào trong miệng, bị cắn nuốt. Cái đầu thứ sáu còn nhai vài cái, bộ dạng như ăn thứ gì đó ngon lắm. Giờ phút này gã đàn ông âm linh sắc mặt lộ ra mờ mịt và dãy dụa, mắt thấy sắp bị con mắt to nuốt thì lực lượng to lớn từ đầu xích lông mạnh đụng vào người gã đàn ông. Từ xa nhìn lại, thân thể gã như bị đầu xích lông trực tiếp đẩy ra, khiến thân hình người này bắn ra khỏi nhiếp hồn của con mắt kỳ lạ. Khi đụng văng gã đàn ông âm linh, xích lông hướng con mắt phát ra tiếng gầm, nó nựng vuốt chợp con mắt, nhưng giây phút định đụng vào thì trong con mắt lượn lờ sương xám. Giây phút vuốt xích lông sắp đụng tới nó chợt biến trong suốt, biến mất, khiến con rồng chụp hụt rơi trên mặt đất, khiến đất rung rinh. Tất cả nói thì chậm, nhưng từ lúc đám tụi mình bị tập kích đến nay chỉ mới có vài giây thôi. Bây giờ những bóng trắng bị cửu anh nuốt, con mắt to lớn biến mất, bốn phía trở nên yên tĩnh. Những xương khối mới bị Tu Minh một gậy đập mở, từ tám hướng từ từ gom lại, như muốn lần nữa nhấn chìm nơi đây. Gã đàn ông âm linh bò dậy, lấy xuống mũ giáp, sắc mặt âm trầm, con mắt ẩn chứa giận dữ và vô cùng kiên dè. Dù tộc các ngươi không tuân theo ước hẹn, lần này đi tới giới ta nhất định là vượt qua điểm giới hạn phong ấn, mới khiến cho phong ấn lục tục bị mở, khiến xương cửu âm thánh xuất hiện lạ thường. Mới nãy con mắt đó không có thần thông mạnh gì, nhưng năng lực nhiếp hồn không phải người thường có được. Đó là con mắt thứ hai của cửu âm thánh. Gã đàn ông âm linh nhìn Tô Minh chậm rãi nói. Là ta dùng thanh trần dược ký kết với ngươi, cũng là mới nãy ta cứu mạng của ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói, gã đàn ông âm linh im lặng, lát sau cười khổ. Mới nãy ngươi nói cửu âm thánh hả? Tô Minh cất cây gậy, ngoái đầu nhìn A Hổ lang lang, mặt đang tái nhợt, mắt quét bốn phía, cuối cùng rơi vào cái bộ xương to lớn ngoài 100 mét. Bộ xương mà ngươi thấy chính là thi thể của cửu âm thánh, chính là chút cửu âm mà du tộc các ngươi nói đó. Mới nãy ta liền thấy có gì không đúng, giờ xem ra bóng trắng chính là kẻ địch năm đó bị cửu âm thánh giết chết quá thành oan hùng. Còn cái vuốt từng thò ra khỏi xương chính là thịt thối từ người cửu âm thánh biến thành. Năm đó du tộc các ngươi phá hủy phong ấn nơi đây, khiến ý chí cửu âm thánh tản ra. Thậm chí các ngươi từng mơ mộng diễn vong lấy đi, nhưng phát hiện không làm được, sau đó lợi dụng hậu bối du tộc các ngươi cảm nhận ý chí nó, sinh ra cái gọi là nhiếp hồn. Từ đó lại tìm đến tộc ta, đem nơi này và mấy chỗ khác lần nữa phong ấn lại. Nhưng mà những phong ấn này trông thì vững chắc đó, kỳ thực thì rất yếu ớt. Nếu chỗ này xuất hiện người ngoài, có thể so với tuyệt du sẽ khiến xuất hiện tan vỡ. Nó thì không tính. Gã đàn ông âm linh liếc xích lông, từ từ nói. Tô Minh nhìn xương cốt to lớn cao ngàn mét, bên trên một rửa hơn phân nửa nhưng không tỏa ra chút mùi hôi. Suy tư một lúc, Tô Minh nhấc chân tới gần. A Hổ, Lang Lang vội vàng theo sau. Gã đàn ông âm linh e dè nhìn bốn phía cũng đi theo. Xích lông bền bồng sát đất, mắt chớp lóe, cẩn thận nhìn bốn phía. Hơi thở nơi này làm nó cực kỳ khó chịu, đặc biệt cái bộ xương khổng lồ cho nó cảm giác tràn ngập áp lực. Mọi người đi tới gần, xương khối bốn phía chậm rãi lan tràn, khiến cho xung quanh họ dần mông lung. Tô Minh dừng bước cạnh bộ xương khổng lồ. Ở đây, tới gần thi thể này, cảm nhận ý chí chút cửu âm đi, có thể mở ra nhiếp hồn hay không phải xem tạo hóa của hai người các ngươi. Tô Minh nhìn sát chút cửu âm giây lát, từ từ nói với Lang Lang và A Hổ. Đôi thiếu niên nam nữ dù rất sợ nhưng kiên quyết gật đầu. Hai người nắm tay nhau, khoanh chân ngồi xuống, mắt khép lại, làm theo cách vu công dạy, chậm rãi vận chuyển huyết mạch yếu ớt trong người. Tụi mình không biết đôi thiếu niên nam nữ cần thời gian bao lâu, dặn dò gã đàn ông âm linh canh giữ. Để xích lông cảnh giác bốn phía, hắn nhoáng người nhảy lên, vọt vào trong sương khói không trung, xuất hiện trên người xác chút cửu âm khổng lồ. Đứng tại đây, tụi mình có thể thấy cái bóng xác chút cửu âm dưới chân ở trong sương mù phía xa vô biên vô hạn. Không biết tận cùng, thậm chí liếc mắt nhìn có ảo giác xác chút cửu âm trong sương như con đường không biết tới đâu. Chỉ có đứng đây hắn mới nghe được mùi tanh hôi nhàn nhạt như có như không tỏa ra từ xác chút cửu âm. Tô Minh tinh thần rung động, đây là mãnh thú khổng lồ nhất mà hắn từng thấy. Con thú chỉ là cái xác thôi đã khiến cho người chấn động rồi. Hắn không thể tưởng tượng trừ tới số mà chết ra, rốt cuộc thế gian này còn có lực lượng gì có thể khiến cho con thú này chết. Có lẽ nó đích thực sắp chết, nên mới chọn chết tại đây. Tô Minh nhìn sâu vô tận, lần nữa cảm nhận trong trời đất tồn tại rất nhiều lực lượng và sự vật mà hắn không biết. So với những điều này, cảm xúc nhỏ nhoi dâng lên. Tô Minh thầm than, định rời đi trở về cái nhóm người A Hổ, thì bỗng khựng bước chân lại. Bên tai hắn, thanh âm tang thương trước kia lại quanh quẩn. Tộc chúng âm bất thử bất diệt, trời đất sụp mà tộc ta không sụp, khung trời mục mà tộc ta không mục. Trong sinh mệnh lâu dài của ta, ta đã nuốt 97 giới thiên địa, hồn ta nuốt vượt qua 10 ước sinh mạng. Ta mở mắt ra nhìn có thể khiến bất cứ góc trời sáng lên vì ta. Ta nhắm mắt lại có thể khiến bóng đen phủ lên khung trời của ta. Trong sinh mệnh ta nuốt vào 3 hậu bối đồng tộc, khiến tuổi thọ của ta kéo dài. Chúng đó cam lòng tình nguyện, chúc âm tộc ta trưởng thành như vậy đây. Còn ta, ngươi sẽ là... Thanh âm kia vang vọng, đầu óc hắn vù vù. Trong hàm sơn chuông bị hắn cất đi, con rắn lạ phát ra tiếng rít thê lương. Trong thanh âm lộ ra bi ai khiến Tô Minh đau lòng. Thanh âm đau thương cho người ta cảm giác như là kẻ lang thang không tìm thấy nhà. Khi tìm ra người thân thì lại bị người ấy nuốt máu thịt. Đó là bi thương không thể hình dung. Con rắn nằm ở trong hàm sơn chuông, người run rẩy không ngừng rít. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, im lặng nhảy xuống người chút cửu âm, rơi xuống mặt đất đầy sương khói. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh ngồi xếp bằng trước mặt A Hổ Lang Lang. Dù gã đàn ông âm linh cũng ngồi bên cạnh, nhưng thân thể to lớn trông như ngọn núi nhỏ. Xích lông bền bồng giữa không trung, nhìn chăm chăm bốn phía rất cảnh giác. Tù Mình nhắm mắt lại, sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng do dự. Hắn do dự là vì giờ phút này con rắn lạ ủi oải, không ngừng bi thương mà kêu. Nỗi lòng con rắn từ ban đầu kích động mất kiểm soát đến đau thương. Quá trình biến đổi khiến con rắn lạ rất đáng thương. Tộc Trúc Âm từ xưa tới nay đều nuốt đồng tộc để trưởng thành sao? Không biết qua bao lâu, Tô Minh mở mắt ra nhìn xác Trúc Cửu Âm, mắt lóe tia sáng lạnh. Nếu là vậy thì con Trúc Cửu Âm không biết đã chết bao lâu, chỉ còn lại chút ý thức này hiển nhiên là muốn nuốt con rắn lạ của mình rồi, mượn sự sống để sống lại. Nếu Trúc Cửu Âm tộc luôn nuốt đồng tộc, vậy con rắn lạ của mình có lẽ có thể ngược lại nuốt nó rồi. Tô Minh trầm ngâm nhìn hướng gã đàn ông âm linh. Mới nãy người nói con mắt to lớn là mắt thứ hai của Trúc Cửu Âm hả? Vậy con Trúc Cửu Âm này có tổng cộng bao nhiêu mắt vậy? Gồm 4 mắt. Gã đàn ông âm linh mở mắt ra, trầm giọng nói. Trúc Cửu Âm có 2 cái đầu, một là đầu rắn, cái khác là đầu ẩn giấu giống như ta vậy. Mỗi cái đầu có 2 con mắt, cho nên là 4 mắt. Mới nãy con mắt to lớn là một con mắt của đầu rắn. Trong lời truyền thuyết tộc ta từng giới thiệu về Cửu Âm Thánh, sau khi nó chết phải phong ấn thân hình. Nếu không thì máu thịt của nó sẽ hóa thành vũ hung, oán khí của nó sẽ hóa thành linh khốc, xương cốt của nó sẽ hóa thành bạch sát, 4 mắt của nó sẽ hóa thành âm tăng. Mới nãy một mắt của nó hiển nhiên là vì phong ấn lỏng nên thức tỉnh đi ra. Một khi bị nó nhìn thì lấy tu vi như ta cũng khó thoát khỏi, cần phải có người ngoài cứu mới được. Giọng gã đàn ông âm linh quanh quẩn trong sương khói rơi vào tai Tu Minh khiến cho hắn nhíu mắt lại. Nếu bị trúng khe hở trong mắt âm tăng mục thì sẽ trở thành con rối nhiếp hồn sao? Tu Minh bỗng nhiên hỏi. Gã đàn ông âm linh sắc mặt lộ nổi kinh sợ nhưng lắc đầu. Sẽ không trở thành con rối mà là bị hút tinh hoa máu thịt trở thành thây khô. Đây không quan trọng đâu, quan trọng nhất là ý thức của ngươi sẽ bị hút đi. Tiến vào mỗi một thành niên Trúc Cửu Âm mở ra bất tử bất diệt giới. Tại đó trải qua vô số năm tháng như bị phong ấn vậy, đời đời kiếp kiếp không thể thoát ra. Chỉ có thể không ngừng chiến đấu với vô số sinh linh bị Trúc Cửu Âm giết trong đời nó. Không ngừng chiến đấu, dù chết thì không lâu sau sẽ sống lại. Mãi đến khi ngươi ý chí tàn dở, mãi đến khi ngươi phục tùng Trúc Cửu Âm. Đó là lúc ngươi trở thành một phần trong bất tử bất diệt giới. Xác ngươi sẽ ở trong người Trúc Cửu Âm, trở thành một phần máu thịt của nó. Đây là việc đáng sợ hơn cả cái chết nữa. So sánh với điều đó thì chết trận ngay lập tức mới là lựa chọn tốt nhất. Gã đàn ông âm linh thấp giọng nói, Tu Minh cảm nhận rõ trong thanh âm ẩn chứa sợ hãi. Nếu không khuất phục thì sao? Không có cơ may nào đi ra khỏi không gian bất tử bất diệt sao? Tu Minh im lặng giây lát, sau đó chậm rãi hỏi. Đi ra. Gã đàn ông âm linh nhìn Tu Minh thật lâu. Mỗi một chút Cửu Âm khi sống đều nhận vô số chủng tộc cung phụng. Sinh linh cung phụng nó càng nhiều thì thực lực của nó càng mạnh. Đây là một loại bản năng. Nhìn nhiếp hồn du tộc các ngươi đi. Các ngươi có thể tưởng tượng dù nó chết thì ý chí đều sẽ khiến du tộc ngươi xuất hiện nhiếp hồn du. Có thể thấy bản năng cường đại cỡ nào rồi. Nhiếp hồn du tương đương với kẻ cung phụng chút Cửu Âm. Chẳng qua du tộc của các ngươi không nhiều nhiếp hồn nên tộc ta mới cho phép du tộc các ngươi đến đây thôi. Khi Trúc Cửu Âm cần thì nó sẽ nuốt chủng tộc nào đó. Nhưng cùng lúc đó, những chủng tộc cung phụng nó sẽ được một loại thù dinh. Thù dinh đó là được tiến vào bất tử bất diệt giới của Trúc Cửu Âm. Giọng cả đàn ông âm linh càng trầm thấp. Thù dinh? Mắt Tu Minh chợt lóe. Không sai, tiến vào bất tử bất diệt giới rèn luyện. Trong vô số lần sống chết cảm ngộ căn nguyên chiến đấu, rèn ra chiến sĩ mạnh nhất. Mỗi một chủng tộc cung phụng Trúc Cửu Âm sẽ tuyển chọn ra người ưu tú nhất tiến hành cái loại thù dinh chiến đấu này. Có lẽ tu vi không tăng cao bao nhiêu, nhưng mà sự tàn nhẫn, quyết đấu trong chiến đấu là người ngoài không thể sánh bằng. Bởi vì họ trải qua sống chết thật sự là rất nhiều. Nhưng đây là dưới tình huống Trúc Cửu Âm sống thôi. Nó có thể tùy ý nhận người vào rồi thả ra, cho nên đó là thù dinh. Nhưng nó chết rồi thì không phải thù dinh nữa, đó là lồng giam đáng sợ hơn cả chết chóc. Có lẽ thật có người có thể tự tử vong đi ra khỏi bất tử bất diệt giới của Trúc Cửu Âm. Nhưng mà trong truyền thừa tộc ta thì không có điều này. Tô Minh im lặng, gã đàn ông âm linh không nói gì thêm. Lại qua một lúc, bỗng xích lông giữa không trung phát ra tiếng gầm. Trong tiếng gầm, Tô Minh mắt chớp lóe, hắn thấy phía xa trong sương khói lại xuất hiện bóng trắng. Không phải một mà đến 8 cái. Chúng nó bền bồng trong sương khói phát ra tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc đánh vào tinh thần khiến người lại thấy nóng nảy. Nếu chỉ là những bóng trắng thì thôi, trong sương khói đôi khi phát ra tiếng gào, có thể lờ mờ thấy sương khói cuồn cuộn, lộ ra một số thân hình đầy vẫy. Trừ điều đó ra, Tu Minh thấy một cái bóng to lớn, bóng cao đến 10 mét, nó bền bồng tại đó. Khi Tu Minh nhìn nó thì lập tức có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cái bóng đó hiển nhiên là con mắt to lớn mới nãy tan biến, con mắt thứ hai của Chúc Cửu Âm. Đừng nhúc nhích! Mắt gã đàn ông âm linh sáng người, nhìn chằm chằm những thứ trong sương khói, thấp giọng nói. Chúng sẽ không tới gần đâu, dù sao chúng nó sinh ra từ người Chúc Cửu Âm. Lúc trước công kích chúng ta là vì trên người chúng ta không có ý chí của Chúc Cửu Âm đã chết này. Bây giờ hai đồng tộc của ngươi đang cảm nhận ý chí của nó sắp trở thành kẻ cung phụng rồi. Vậy thì chúng nó sẽ không công kích nữa đâu. Đợi hai tộc nhân ngươi được thừa nhận, có họ ở cùng chúng ta, thì khi đi ra ngoài sẽ không bị tấn công nữa. Gã đàn ông âm linh vừa nói vừa nhìn bốn phía. Tu Minh không hành động thiếu suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, những linh trong sương khói đúng là như gã đàn ông âm linh đã nói, chỉ quanh quẩn tại đó chứ không tới quá gần. Tu Minh truyền thần niệm cho Xích Long trấn an nó, vẫn đang cảnh giác. Lại qua một tiếng đồng hồ, con người Tu Minh co rút lại. Hắn thấy bóng đen trong sương khói càng lúc càng nhiều, thoạt trông không dưới vài chục. Tăng nhiều theo còn có mảnh thú ẩn nấp trong sương khói, rậm rạp tới vài trăm. Tiếng gầm và khóc lóc hòa một chỗ hình thành sóng âm. Trừ điều đó ra, Tu Minh và gã đàn ông âm linh cảnh giác. Trong sương truyền đến từng tiếng rít sắc nhọn. Tiếng khóc kêu vừa nghe còn ở xa, chớp mắt đã đến gần. Chỉ thấy mười mấy bóng trắng nhanh chóng lao ra, hóa thành hình cung, đâm vào mặt đất cách đám Tu Minh hơn 10 mét. Mười mấy bóng trắng rõ ràng là từng xương cốt màu xám. Xương đâm xuống đất lập tức hòa tan, hóa thành tiểu nhân xám toàn thân tràn ngập sát khí. Giây phút những tiểu nhân xuất hiện, Tu Minh tinh thần chấn động. Hắn phát hiện ra bộ dạng những tiểu nhân rất giống với tiểu nhân phong ấn trong tảng đá. Nhưng nhìn kỹ thì có khác biệt. Những tiểu nhân màu xám chứ không phải đen. Diện mạo mơ hồ, không có mặt mày. Vị trí hai mắt là một khe hở, miệng cũng là cái khe. Cốt xác cũng xuất hiện, xem ra không phải phong ấn thả lỏng mà bị tổn hại rồi. Gã đàn ông âm linh lập tức biến sắc mặt. Tu Minh biểu tình âm trầm, không nói một lời. Nhìn những sinh linh trong sương khói, khi hắn nhìn qua, trong sương khói cuồn cuộn, bóng trắng lại hơn 10 cái. Hiển nhiên theo thời gian trôi qua, khí linh ngưng tụ tại đây sẽ càng lúc càng nhiều. Ngay lúc này A Hổ vẫn luôn nhắm mắt, thân hình run bần bật, sắc mặt lộ ra thống khổ, dần biểu tình thống khổ hóa thành kiên định. Chỉ là trong kiên định Tu Minh nhìn thấy sự cung kính. Thừa nhận, dựa theo cách âm linh nói thì loại đoạt được tư cách nhiếp hồn phải là thự phụng nó làm chủ nhân. Tu Minh im lặng, đây là chuyện của Bạch Ngưu bộ lạc, hắn không có lý do can thiệp. Lát sau Lan Lan cũng làm ra vẻ mặt thống khổ, như đang dãy dụa. Nhưng cô không vùng vẫy bao lâu liền giống như A Hổ biến thành cung kính. Ngay sau đó hai người cùng mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng âm u chậm rãi biến mất. Tu Minh thấy hai người có cái gì đó khác trước. Cảm ơn tiền bối trợ giúp. A Hổ đứng dậy chắp tay hướng Tu Minh. Lan Lan đứng cạnh cũng làm như vậy, bái tạ Tu Minh xong nhìn hướng sinh linh trong sương khói. Đây là giao dịch giữa ta và Du Công bộ lạc các ngươi thôi, không cần cảm ơn đâu. Đưa các ngươi về Du Thành thì giao dịch hoàn thành. Tu Minh đứng dậy, mắt quét qua những sinh linh trong sương khói. Tiền bối yên tâm, ta có cảm giác chúng nó không quá ác ý với ta và Lan Lan. Chúng ta có thể thuận lợi rời đi. A Hổ vội nói tiến lên trước. Quả nhiên những sinh linh trong sương khói đều lui ra, lộ ra một con đường. Nhưng khi Tu Minh đi ra thì những khí linh phát ra tiếng gầm kinh thiên, bóng trắng sắc nhọn khóc, vũ thú gầm rống, cốt xác rít gào, còn có con mắt to lớn bền bồng phía xa, cùng bay ra khỏi sương khói nhìn chằm chằm Tu Minh. Người mang hai người rời đi đi, đưa về Du Thành. Tu Minh im lặng giây lát rồi bình tĩnh nói. Gã đàn ông âm linh nhìn Tu Minh muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói thêm cái gì, gật đầu. Người đã cứu mạng ta, lại thuê ta sẽ đưa hai người họ an toàn về Du Thành. Sau khi ra khỏi đây, nếu ngươi vẫn không trở ra thì ta sẽ ở tại chỗ này đợi ngươi 10 năm. Gã đàn ông chắp tay hướng Tu Minh, bước nhanh đi hướng A Hổ Lan Lan. Đôi thiếu niên nam nữ ngoái đầu nhìn Tu Minh, vẻ mặt phức tạp nhưng không nói gì thêm, xoay người cùng gã đàn ông đi nhanh vào trong sương khói. Thấy Tu Minh không nhúc nhích, những sinh linh ở trong sương khói tản ra nhường đường cho ba người đi, sau đó phong tỏa nơi này lại. Mắt Tu Minh lóe tia sáng lạnh. Định tản thần thức ra thì bỗng nhiên bên tai lại vang giọng tang thương, lần này thanh âm như vang vọng bên tai, quanh quẩn không dứt. Người sẽ là đồng tộc thứ tư ta nuốt, đến đây để ta nuốt đi, đây là vận mệnh tộc ta, người sẽ tan đi, ta sẽ lại lần nữa thức tỉnh. Chúc âm tinh, thiên chi hoa, địa chi mang, mở ra ta chúc cửu chi giao. Khi giọng tang thương nói mấy câu cuối, phát ra khác giọng mãnh liệt, lần đầu tiên thanh âm dao động tình cảm. Khoảnh khắc thanh âm tản ra, trong hàm sơn chuông, con rắn lạ phát ra tiếng rít sắc nhọn nhất. Người rung lẩy bẩy, vẫy toàn thân chảy sợi máu như sắp tan vỡ. Nó mạnh lao ra đánh vào hàm sơn chuông, thân thể bỗng biến hư ảo, thoát khỏi hàm sơn chuông xuất hiện trước mặt Tô Minh. Loại năng lực này Tô Minh chưa từng thấy trên người nó. Hắn không kịp nghĩ nhiều, con rắn lạ cỡ ngón tay ở không khí trước mặt Tô Minh, ngửa đầu phát ra tiếng rít mãnh liệt nhất. Trong tiếng rít của nó, bóng trắng bốn phía nứt nở cao chót vót đến cực hạn. Vũ thú gầm rống càng kinh thiên. Những tiểu nhân cốt sát từng con cùng gầm, thậm chí con mắt to lớn, xương khối quanh nó cuồn cuộn kịch liệt, dường như tất cả thanh âm hòa cùng con rắn lạ rít gào. Con rắn mắt lộ ra dãy giụa, nó ở giữa không trung ngoái đầu nhìn Tô Minh, trong mắt nó có không tha, có đau thương, có lưu luyến. Tô Minh nhìn đôi mắt con rắn nhỏ, tinh thần chấn động. Con rắn rít gào, những cái bàn tay ngưng tụ từ vũ khí đang cản đường Tô Minh đều tản ra, mở ra con đường bị chặn lại cho hắn. Dọc theo con đường này, nếu Tô Minh cứ đi thì sẽ không gặp nguy hiểm gì, có thể rời khỏi mảnh đất chung xương Chúc Cửu Âm. Hiển nhiên con rắn lạ vạch ra con đường cho Tô Minh. Thân hình con rắn lạ vẫn chảy ra tơ máu, nó mạnh thu lại tầm mắt, trong tiếng rít bi ai, sắc mặt càng vặn vẹo dãy giụa. Nhưng thân hình nó không thể khống chế, lao thẳng hướng xác Chúc Cửu Âm, mạnh chui vào trong. Lao đến Chúc Cửu Âm không biết dài bao nhiêu, chui vào đầu nó. Mắt Tô Minh dần đỏ hồng, hắn có thể đi ngay bây giờ nhưng hắn không thể. Con rắn lạ này theo hắn đã nhiều năm rồi, đặc biệt là trong động phủ khi hắn mất tích, sau đó lại lần nữa xuất hiện thì cảm giác được cái con rắn rất vui vẻ. Bây giờ hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nó biến mất trong thân thể Chúc Cửu Âm. Kết quả chờ nó chỉ có thể là bị đồng tộc nuốt, thành chất bổ cho đồng tộc thức tỉnh. Tô Minh mạnh vung tay trái hướng không trung. Trắc Long Thân. Khi Tô Minh vung lên, lập tức ấn ký âm linh tộc ở tay trái tỏa ra ánh sáng chói lòa, tiếng thở dài vang lên. Trước mặt Tô Minh, ông lão âm linh tộc chậm rãi hiện ra. Xin tuyên bố vào người Chúc Cửu Âm, ngăn cản dung hợp cắn nuốt. Tô Minh nhìn chầm chầm ông lão. Ta không chấp được ngươi, con Cửu Âm Thánh này lúc còn sống là tộc ta cung phụng nó. Sau khi nó chết vẫn tồn tại ý chí, bây giờ trong ý chí có cái loại điên cuồng. Ông lão nhìn xác Chúc Cửu Âm trầm giọng nói. Ta không thể chống lại. Ông lão thu lại tầm mắt, nhìn Tô Minh, lộ ra ý xin lỗi. Ta sẽ cho ngươi nhiều đoạt linh dược hơn. Tô Minh sốt ruột nói ngay. Bao nhiêu đoạt linh dược cũng vô dụng thôi. Trước ý chí này, bất cứ ai đều khó tiến vào. Nhưng trước đó con rắn thuộc về ngươi. Có lẽ ngươi có thể đó, nhưng ta thì không. Ông lão nói, bước lên một bước, xuất hiện ở vị trí một chỗ một rửa trên xác Chúc Cửu Âm. Khoảnh khắc lão định tiến vào thì bỗng người Chúc Cửu Âm tỏa ra lực phản chấn, đánh bật thân hình của ông lão lùi vài bước. Lão cười khổ nhìn Tô Minh. Tô Minh nhìn cái xác Chúc Cửu Âm, mắt chợt lóe lộ ra dứt khoát. Chuyện thế gian thường không có gì là không nên, chỉ cần mình cảm thấy nhất định phải làm, vậy thì cứ làm. Tô Minh tiến lên một bước, tay phải nâng lên chỉ vào xích lông trên người. Con rồng hóa thành vệt đỏ lao hướng Tô Minh. Trên cánh tay hắn hóa thành ấn ký hình rồng, Tô Minh thẳng hướng cái xác Chúc Cửu Âm. Sau lưng hắn, Phân Thân và con rối độc thi theo sát sau. Khi Tô Minh tới gần xác Chúc Cửu Âm, định tới chỗ một rửa chui vào, thì lực phản chấn mãnh liệt từ cái bộ xương Chúc Cửu Âm phát ra, chớp mắt quét người hắn. Khoảnh khắc nó quét qua, thân thể Tô Minh chấn động, sự bài xích mãnh liệt, ý chí điên cuồng truyền khắp người hắn. Ý chí cường đại khiến Tô Minh có cảm giác đặt mình trong sóng dữ, như trở thành con thuyền đang trôi nổi trong sóng gió, bất lực. Cút đi! Trong ý chí có tiếng gầm. Tiếng gầm đánh vào đầu óc Tô Minh khiến người hắn rung lên. Ấn ký xích lông trên tay phải bị bức tách ra khỏi người hắn. Tô Minh hộc ra bốn máu, mặt tái nhợt, liên tục lùi 10 mét, lại hộc máu, ngẩng đầu nhìn xác Chúc Cửu Âm, biểu tình cực kỳ âm trầm. Ông lão âm linh ở một bên thở dài lắc đầu, định nói cái gì thì thấy mắt Tô Minh chật lóe. Tay phải hắn nâng lên chỉ hướng xích lông. Con rồng bị buộc tách ra lại hóa thành ấn ký hiện trên cánh tay của hắn. Tô Minh nhìn ông lão âm linh truyền ra thần niệm. Ông lão thở dài, thân thể dần tan biến, cuối cùng hóa thành ấn ký nhạt trên mu bàn tay trái của Tô Minh. Làm xong những điều đó, Tô Minh cất đi Phân Thân Tô Minh và Phân Thân con rối, lau máu tươi nơi khóe miệng. Hắn hít sâu, thần thức xâm nhập vào cái mảnh đá đen trên cổ. Đá tỏa ra ánh sáng đen rực rỡ phủ lên người Tô Minh. Trên người hắn xuất hiện hơi thở con rắn lạ. Hơi thở cực kỳ giống, gần như chân thực. Khoảnh khắc xuất hiện hơi thở, Tô Minh mạnh vọt lên, phát động tốc độ nhanh nhất. Tốc độ khiến cho hắn khoảnh khắc lại tới gần cái xác Chúc Cửu Âm. Cùng lúc đó, lực phản chấn truyền đến đụng phải người Tô Minh bỗng biến mất. trong ý chí giáng xuống, Tu Minh nghe tiếng khẽ kêu. Tu Minh biết chỉ có thể lừa một lúc thôi, ý chí sót lại của đối phương sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó hắn làm gì cũng khó có thể lại tiến vào xác chúc cửu âm. Giờ phút này hắn chẳng chút do dự, mạnh vọt tới trước, xông vào trong chúc cửu âm. Nhưng khi hắn vào trong xác chúc cửu âm, thì ấn ký xích lông trong cái cánh tay bị chia cắt khỏi thân thể. Còn có ấn ký tay trái của hắn, ấn ký tay phải, thậm chí là Tu Minh phân thân trong túi trữ vật, bao gồm cả phân thân con rối cũng bị túm lấy, tách ra khỏi người Tu Minh, bị ngăn bên ngoài thân thể chúc cửu âm. Có thể đi vào trong người chúc cửu âm chỉ có bản thể Tu Minh và nguyên anh của hắn thôi. Trừ điều đó ra, tất cả ngoại lực đều bị ngăn cản. Tu Minh biểu tình âm trầm, đơn giản tháo xuống cái mặt nạ. Nơi hắn đang đứng là một con đường máu thịt khô cạn, bốn phía tối đen, mùi thối rữa tràn ngập. Nơi đây là trong người chúc cửu âm, là phần đuôi. Cảm giác chân như đạp vào bùn, cho người ta xúc giác rất buồn nôn. Tu Minh nhìn bốn phía, nguyên anh trở lại trong người hắn, mắt giật lóe sáng. Thần thức tỏa ra lập tức bị cái vách thịt bốn phía hấp thu, chỉ có thể khuếch tán phạm vi 10 mét. Nơi đây chẳng những ngăn cản thần thức, càng ngăn chặn liên hệ của hắn và xích lông, con rối, âm linh tộc. May là vì cùng trong thân thể chúc cửu âm, giữa hắn và con rắn lạ vẫn còn liên hệ. Hắn im lặng lao nhanh tới trước, dựa theo liên hệ với con rắn lạ đi nhanh. Bên ngoài phần đuôi chúc cửu âm khổng lồ, chỗ Tu Minh biến mất, con rối độc thi sắc mặt ngơ ngác ngồi xếp bằng tại chỗ không nhúc nhích. Thi thể Cơ Vân Hải ngã sang bên, toàn thân tràn ngập bộ cánh cứng đen, cũng không nhúc nhích. Xích lông gầm trống, quanh quẩn, lộ ra vẻ sốt ruột. Nó không cảm nhận Tu Minh tồn tại. Hồi lâu sau, nó thu nhỏ lại thân hình, hóa thành con rồng nhỏ, đáp xuống nơi Tu Minh biến mất chờ đợi. Còn ông lão âm linh tộc thì nhăn nhó, liên tục than thở. Không phải lão không muốn hỗ trợ, mà đích thực là không thể tiến vào người chúc cửu âm. Lão có chút tò mò. Tu Minh làm sao có thể thực hiện được? Chắc có lẽ thực sự là vì người đối phương còn động hơi thở chút cửu âm nên mới vào được. Mới nãy người Tu Minh biến đổi hơi thở khiến cho lão lấy làm lạ. Chàng trai này cơ duyên sâu, con rắn nhỏ đó rõ ràng là hậu bối có chút huyết mạch chút cửu âm. Mảnh thú như vậy bây giờ rất khó thấy. Thôi, tại đây chờ một đoạn thời gian đi. Nếu hắn có thể ra thì tiếp tục thực hiện ước hẹn. Nếu không đi ra, coi như lỗ giống rồi. Ông lão than thở ngồi một bên. Chỗ Tu Minh lao nhanh trên con đường máu thịt tối đen, bốn phía hơi thở một rửa khiến người ngửi buồn nôn, hít thở thời gian lâu có cảm giác buồn ngủ. Tu Minh cắn đầu lưỡi để cho mình giữ sự tỉnh táo, tốc độ càng nhanh. Dù gì con chúc cửu âm đã chết, vĩnh viễn không bằng khi sống, trình độ nguy hiểm đã hạ thấp đa phần. Nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, nếu không phải hắn không thể trơ mắt nhìn rắn nhỏ bị nuốt thì tuyệt đối sẽ không bước vào cái nơi nguy hiểm này. Một đường lao nhanh, Tu Minh thậm chí còn thấy một số thi thể một rửa không biết tồn tại bao nhiêu năm. Những cái xác giống như chúc cửu âm đều không hoàn toàn thối rửa, bộ dạng đáng sợ khiến người nhìn kinh hãi. Từ vị trí cái xác chết xem thì nó không hề nhúc nhích, lại nhớ đến vào trong người chúc cửu âm khó khăn, Tu Minh đôi mắt ngưng tụ. Từ khi con chúc cửu âm chết, trong người đó chưa từng có ai đến đây sao? Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, trừ bước chân Tu Minh ra thì không có chút tiếng vang. Thậm chí gió đều không tồn tại, dù cho Tu Minh có nhanh hơn nữa cũng khó dấy lên gió nhẹ. Loại trạng thái quái dị này làm Tu Minh càng cẩn thận hơn. Nơi đây rất là ngột ngạt, khiến thân thể của hắn dần toát mồ hôi. Hắn ở trong cái vùng băng xuyên lâu, trong người kỳ thực tồn tại không ít khí lạnh. Khí lạnh kia khiến Tu Minh đã lâu không có cảm giác đổ mồ hôi, nhưng tại đây khí lạnh không ngừng bị xua tan, mồ hôi toát ra. Một đường lao nhanh, trừ những cái xác mục rửa ra, Tu Minh còn thấy không ít xương trắng hiếu. Những bộ xương đều là hòa tan không ít còn sót lại, một mảnh đen như mực. Nhưng nhìn cánh tay không giống thuộc về người mà là mảnh thú. Tu Minh thậm chí thấy thứ giống bảo vật ở rải rác xung quanh, nhưng hắn vội vã chạy đi, không rảnh nhìn cẩn thận. Trên đường gặp thì hắn tiện tay mang đi. Con chúc cửu âm này số cuộc chết bao nhiêu năm rồi? Tu Minh lao nhanh, vừa cảm ứng vị trí rắn nhỏ vừa thầm suy đoán. Đang lao nhanh bỗng hắn trực giác nguy hiểm, miễn cưỡng lùi ra sau vài bước. Giây phút hắn vừa lùi thì một cây gai xương đen từ cái vách thịt trước mặt hắn đâm ra. Gai xương màu xám xuất hiện rồi một tiếng bùm vang lên khiến thịt đất lắc lư. Hóa thành một tiểu nhân màu xám cao to cỡ cái đầu gối. Tụi mình đã thấy tiểu nhân này bên ngoài là cốt xác do xương chúc cửu âm hình thành. Cốt xác há cái mồm hướng tụi mình phát ra tiếng gầm. Mắt chớp lóe tia sáng âm u lao hướng hắn. Cùng lúc đó những vách thịt quanh tụi mình bây giờ nhô ra từng khuôn mặt. Những khuôn mặt vô cùng dữ tợn hiện ra xong phát ra từng tiếng rít sắc nhọn như muốn vọt ra nuốt lấy hắn. Bộ dạng những khuôn mặt không giống là người mà kỳ hình quái trạng mãnh thú. Chúng nó là máu thịt chúc cửu âm biến thành, con thú lúc trước tồn tại trong xương bên ngoài. Cùng lúc đó, trước mắt Tô Minh từng cây gai lục tục đâm ra khỏi vách thịt, từng con cốt xác màu xám biến ảo ra. Phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc lóc, từng bóng u hồn trắng xuất hiện. Ngay sau đó, sau lưng Tô Minh có tiếng lầm bầm thì thào như ẩn như hiện. Chỉ thấy ngoài người hắn mấy trăm mét sau lưng hắn, một con mắt cỡ 10 mét từ hư ảo thành hình. Mép con mắt màu trắng, chính giữa là con ngươi nâu vàng. Bây giờ trong con ngươi có khe hở đang từ từ tách ra. Lực hút kỳ lạ không ngừng kéo sau lưng Tô Minh, tiếng thì thào như kêu gọi. Tô Minh tinh thần chấn động, có cảm giác muốn quay đầu nhìn một cái. Nhưng hắn cắn mạnh đầu lưỡi, lập tức tỉnh táo lại. Hắn thầm nhủ quyết không thể quay đầu, cho dù hắn không ngoái lại thì có thể đoán ra sau lưng xuất hiện chắc chắn là con mắt của chúc cửu âm thứ hai. Bây giờ hắn ở trong xác chúc cửu âm, bốn phía không có ai cả. Tô Minh không cần lo lắng lộ thân phận man tộc. Khoảnh khắc tiểu nhân màu xám dữ tợn đến, đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh. Bốn khối mạnh cốt trong người cộng thêm truyền thừa phong man biến thành cái khối mạnh cốt thứ năm, cùng phát ra lực lượng mạnh mẽ. Sức mạnh chớp mắt rót vào mỗi gốc người Tô Minh. Cảm giác thân thể cường đại khiến Tô Minh rất thỏa mãn. Từ khi hắn đi tới Vu tộc, trừ cái vùng băng xuyên ra thì chưa từng trong sát phạt dốc sức bùng nổ lực lượng man tộc. Bây giờ bùng nổ, trong người hắn liền phát ra tiếng bùm bùm. Cùng lúc đó, mặt Tô Minh xuất hiện mang văn U Sơn. Ngực dưới lớp áo tùy theo hiện ra U Sơn bộ lạc. Loại lực lượng man tộc toàn diện mở ra, khiến ấn ký man tộc của hắn cũng xuất hiện hết. Cút cho ta! Tô Minh gầm lên, nắm đấm tay phải mạnh đấm vào cái tiểu nhân xám nhào tới. Nắm đấm đánh ra, năm man cốt trên lưng Tô Minh tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt. Ánh sáng vàng lan tràn trong người hắn, thậm chí từ đằng sau nhìn có thể thấy lưng hắn có ánh sáng vàng tỏa ra ngoài. Lực lượng man cốt trong người bị toàn diện phát huy, thuận theo hắn vung hết sức mà đánh ra. Một tiếng nổ kinh người, bên trong thân thể Tô Minh lại phát ra tiếng bùm bùm, tiểu nhân xám run rẩy. Chẳng ngờ nó rút lui mấy bước, thân hình nổ tung, hóa thành cây xương bắn ra sau. Nhưng giữa không trung xương chợt lóe tia sáng xám, lần nữa hóa thành tiểu nhân tiếp tục vọt đến. Tu vi man tộc đã bị Tô Minh đè nén rất lâu, giờ toàn diện bùng phát. Mới nãy dốc sức một đấm, hắn bỗng có cảm giác còn chưa hết sức nữa, dường như trong người còn có thể rút ra thêm sức mạnh. Mắt hắn chợt lóe, tiếng thì thào sau lưng càng lúc càng gần. Bây giờ hắn không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh vọt lên trước. Trước mắt hắn thật nhiều tiểu nhân xám gào thét vọt đến. Nhiều cái bóng sắc nhọn gào khóc đến gần, còn vô số vũ thú chui ra khỏi vách thịt từ bốn phương tám hướng nhào đến Tô Minh. Tô Minh gầm lên, ngoài người biến ảo giáp thần tướng. Áo giáp này đã lâu rồi hắn không dùng, giờ mở ra xương khối xếp thành cái hình từng trận pháp, khiến giáp ảo đạt đến mức độ cứng cỏi nhất định. Cùng lúc đó, trong khi Tô Minh cất bước, Nguyên Anh trong người hắn mở mắt ra, bay ra khỏi đỉnh đầu hắn, bên bông tại đó. Nguyên Anh toàn thân tỏa ra ánh sáng. Xuất hiện xong thì phát ra tiếng nói như lôi đình, kiếm nhỏ xanh biến ảo quét phía trước. Cùng lúc đó, Tô Minh Nguyên Anh đôi tay ấn pháp quyết phun ra khí Nguyên Anh, mạnh đẩy ra ngoài, Nguyên Anh hóa thành nắm đấm đẩy ra. Bước đến đường cùng, kẻ gan dạ thắng! Tô Minh không lùi nửa bước, bây giờ hắn không thể lùi, hắn thậm chí có cảm giác như trở lại chiến trường Vu Man. Hắn cất bước, tay phải nâng lên, hướng đến những con thú từ cái xác chúc cửu âm biến thành mạnh vung một cái. Nét bút này dường như bốn phía tĩnh lặng, man thương lại hiện. Một bút quét ra, tiếng ầm ầm vang vọng, vũ thú trước mặt Tô Minh lập tức hét thảm thiết, hóa thành mảng lớn máu thịt nát rơi đầy đất. Những con thú xương không mạnh, chỉ tương đương trình độ ương vu, nhưng mà số lượng thì vô số kể. Chúng nó không ngừng lao ra khỏi vách thịt bốn phía. Những cốt xác không tính là quá mạnh, nhưng chúng nó là bất tử bất diệt. Chúng mạnh thường tuy tan vỡ nhưng lại biến hóa ra. Chân chính mạnh là cái bóng trắng, khóc lóc rên rỉ. Mỗi một cái bóng trắng này đều so với đỉnh ương vu. Nhưng nếu so với mắt của chúc cửu âm sau lưng Tô Minh thì những thứ đó chẳng bằng. Dù gì chúc cửu âm đã chết, chỉ còn sót lại ý chí. Nhưng ra tay, Tô Minh kinh ngạc phát hiện ra, hắn phát hiện những hung vật từ chúc cửu âm chết biến thành hình như mạnh hơn bên ngoài xương một chút. Bóng trắng càng thực chất, tiếng khóc càng thê lương. Phía sau lưng cốt xác có cây đuôi nhỏ, thậm chí có vài con cốt xác có cây đuôi dài hơn bên ngoài rất nhiều. Cốt xác thế này mạnh hơn trước rất nhiều. Còn có những vũ thú, vuốt của chúng sắc bén hơn nhiều, thân thể so với lúc gặp ở bên ngoài xương lớn hơn một vòng. Phong ấn bị mở, thi thể chúc cửu âm bắt đầu sinh ra những hung vật. Năm đó người Vu tộc các ngươi tuy phá phong ấn rồi, tìm âm linh tộc chúng ta giúp đỡ, lại phong ấn nó lại. Nhưng những phong ấn này rất yếu ớt. Trong đầu Tu Minh quanh quẩn lời của gã đàn ông âm linh nói, hắn bỗng hiểu ra tại sao vật xác chút cửu âm biến thành không quá mạnh. Những hung vật này là vừa mới sinh ra, cho nên chúng nó không cực mạnh. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, chúng nó sẽ trong thời gian rất ngắn mạnh lên. Đến khi đó chúng nó mới tính chân chính là hung vật sinh ra trong người chút cửu âm. Bây giờ một con cốt xác tan vỡ xong huyễn hóa thì cái đuôi nhỏ lại dài mấy lần, kéo lê trên mặt đất, nó ngửa đầu gầm, khí thế tỏa ra có thể so với bóng trắng. Mắt Tu Minh chợt lóe, sau lưng cảm giác lực hút càng lúc càng rõ ràng, hiển nhiên con mắt đang nhanh chóng tới gần, có lẽ con mắt này cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Không chút do dự, Tu Minh lập tức từ trong cái túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa hải tủy có thể chớp mắt hồi phục tất cả tu vi. Uống vào một giọt, hải tủy ở trong người Tu Minh như bùng nổ, hóa thành thật nhiều khí nóng. Mắt hắn chớp lóe tia sáng, thân thể vọt tới trước, mở ra tốc độ nhanh như tia chớp, sau khi hắn sáng tạo ra manh thương. Nơi này không có gió, nhưng trong người Tu Minh có phong chi sơ. Phong chi sơ đang nhanh chóng vận chuyển, khiến tốc độ Tu Minh có thể so với thuấn di, chạy thẳng tới trước. Ngoài người hắn xuất hiện hàm sơn chuông, lấy chuông vững chắc, lấy giáp thần tướng chắc chắn. Hắn phải cứng rắn giết ra một con đường, xông đi càng xa. Một giọt hải tủy như bùng nổ trong người Tu Minh, hóa thành khí nóng tựa như dung nham tàn phá. Ở trong người hắn nổ tung, hình thành lực lượng mạnh mẽ tuôn hướng năm khối man cốt, bị man cốt cực kỳ nhanh chóng hấp thu. Mạnh vọt ra ngoài, nó vọt ra ngoài như biển rộng bỗng hóa thành trăm ngàn con suối tràn ngập mỗi gốc trong thân thể Tu Minh, khiến cho hắn có cảm giác cơ thể chưa dùng hết sức lực. Hải tủy mạnh mẽ khiến mắt Tu Minh lóe sáng, cất bước tiến lên, bùng phát ra tốc độ lớn nhất. Với tốc độ này, hắn không cần phát ra thần thông nào cả. Giáp thần tướng, hàm sơn chuông, thân thể của hắn, còn có kiếm nhỏ xanh phía trước chính là vũ khí tốt nhất. Tựa một mũi tên, chỉ cần có lực trùng kích mạnh mẽ là hắn có thể như tường đồng vách sắt. Một đường ầm ầm, hễ có cốt sắt ngăn cản trước mặt Tu Minh đều bị hắn trùng kích cuồng bạo đánh thụt lùi, thân hình tan vỡ. Không chờ chúng nó biến ảo ra nữa thì Tu Minh cất bước phóng qua. Còn về những vũ thú cũng hét thảm, thân hình hóa thành thịt thối bắn tung tóe bốn phía. Còn có cái bóng trắng khóc lóc, từng con phát ra tiếng khóc thê lương. Tu Minh dùng tốc độ nhanh cực hạn mà chúng nó vẫn nhào tới, trong tiếng ầm ầm hóa thành mây khói. Tu Minh lấy tốc độ cực nhanh chớp mắt lao ra mấy trăm mét trong đường hầm. Mấy trăm mét là hắn dùng một hơi trùng kích, một hơi này là tất cả sức mạnh hải tủy trong người của hắn. Giờ lao ra xong mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hàm sơn chuông bên ngoài thu nhỏ đi nhiều rồi, giáp thần tướng cũng vỡ ra, hiển nhiên cái lượng trùng kích này là gánh nặng không nhỏ với hắn. Nguyên Anh ở trên đỉnh đầu hắn mắt sáng người, khống chế kiếm nhỏ xanh quét bốn phía. Trước mắt hắn, đường hầm trong người chút cửu âm vẫn tồn tại đầy rẫy thú hung vật, nhìn không thấy tận cùng. Chúng nó không ngừng sinh ra, không ngừng biến ảo, dường như không có tận cùng. Loại cảm giác này đủ khiến cho người ta tinh thần tan vỡ, sinh ra cảm giác làm sao cũng không thể lao ra được. Tu Minh thở hổn hển, lập tức lấy ra cái bình nhỏ hải tủy, không chút do dự lại uống thêm một giọt. Một giọt này vào trong miệng, cơ thể có cảm giác nổ tung, mặt hắn nổi gân xanh, thân thể vô hạn phình ra. Nhưng bề ngoài thì trông như bình thường, dường như cái loại phình ra này chỉ là ảo giác. Một tiếng gầm, đôi mắt Tu Minh hiện ra tơ máu, hắn nhấc chân vọt tới trước, trong thời gian ngắn lại lao ra mấy trăm mét, tất cả mảnh thú cản được đều nổ tung. Nhưng bên Tu Minh, giọt hải tủy trong người biến mất thì hắn hộc ra bún máu, hàm sơn chuông ngoài người rút về, giáp thần tướng tổn hại nhiều, mặt hắn tái nhợt nhưng ánh mắt kiên quyết. Ngươi càng dùng những thú sinh ra tự sát của ngươi ngăn cản ta tiến lên thì càng chứng minh ngươi chết rồi. Sót lại một chút ý chí kỳ thực là đang sợ, sợ hãi ta đuổi theo chứ gì. Nói như vậy là trạng thái bây giờ của ngươi rất yếu ớt, yếu đến có lẽ bị người ta đụng một cái thôi là sẽ tan biến ý chí rồi. Tu Minh thở hồng hộc cười nói, hắn biết trong người chút cửu âm ý chí còn sót lại của đối phương sẽ nghe thấy lời của hắn. Bốn phía không có thanh âm tang thương đáp lại, có chỉ là những thú hung vật càng điên cuồng hơn, không ngừng nhào hướng Tu Minh. Mắt Tu Minh lóe sát khí, lao tới trước lại lấy ra hải tủy. Đây là giọt thứ ba mà hắn nuốt. Khi cảm giác thân thể sắp nổ tung hiện ra, thì Tu Minh phát ra tiếng gầm. Lần nữa cưỡng ép vọt mấy trăm mét nữa. Trong quá trình trùng kích, người của hắn phát ra tiếng bùm bùm. Thanh âm xuất hiện ở năm khối man cốt của hắn. Khoảnh khắc xuất hiện thanh âm, bỗng nhiên khối man cốt thứ sáu của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Nhưng manh cốt thứ bảy tỏa ánh sáng vàng hơi yếu hơn, không thể so sánh với cái năm khối kia. Tuy nhiên nó đích thực là tỏa sáng, ánh sáng xuất hiện khiến tu vi Tu Minh đột phá bình cảnh năm manh cốt, chớp mắt tăng lên nhiều. Mắt Tô Minh ngưng tụ, trước kia hắn không uống hải tủy, sau khi bùng nổ lực lượng có cảm giác còn sức lực. Khi ấy hắn đối diện thú hung vật đầy rẫy vô tận. Không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, sau đó ba lần uống hải tủy, mỗi lần cảm giác còn sức này sẽ tăng một chút. Mãi đến giờ phút này, cảm giác còn dư sức không ngừng tích lũy, khiến cho khối mạnh cốt thứ bảy của hắn tỏa ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng xuất hiện đại biểu khối mạnh cốt thứ bảy đang thức tỉnh, gấp gió thành bão. Lâu dài tích lũy, nhờ áp lực nơi đây, nhờ hải tủy kích động, cuối cùng khiến tu vi của Tu Minh vào giây phút này bùng nổ. Ánh sáng khối mạnh cốt thứ bảy từ mới đầu yếu dần sáng ngời, tuy rằng không thể so sánh với năm mạnh cốt khác, nhưng trong nó hình như chỉ cần bị kích động là sẽ hoàn toàn bùng phát. Tu Minh nắm chặt bình hải tủy, lại uống một giọt, mắt hắn đỏ sậm, tóc không gió tự bay. Trong người hắn phát ra tiếng nổ ầm ĩ, có ánh sáng vàng ở vị trí lưng chói mắt xuyên thấu. Hải tủy sục sôi trong người Tu Minh, lần này tất cả lực lượng ùa vào trong manh cốt, không tản ra ngoài mà bị khối manh cốt thứ bảy hấp thu hết. Nó hấp thu, ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Khối manh cốt thứ bảy và năm khối kia giống hệt nhau. Sáu khối manh cốt khiến tu vi Tu Minh tăng phạm vi lớn. Người hắn nổi gân xanh, phát ra tiếng gầm. Hắn sải bước nhanh, tay phải mạnh đẩy tới trước. Nắm đấm đánh ra, sáu khối manh cốt hết sức vận chuyển, khiến cho sức mạnh toàn thân Tu Minh như bị tập trung vào cái cánh tay theo nắm đấm đánh ra. Sóng gợn xuất hiện ập tới trước, thú hung vật trước mặt hắn bị đánh lùi, có không ít bị nổ tung. Tu Minh thở dốc, thân thể hóa thành cầu vồng lao tới trước, nhưng được mấy trăm mét thì vách thịt chúc cửu âm trước mắt của hắn lập tức gồ lên rất nhiều mặt thú dữ tợn. Từng con vũ thú xuất hiện, cùng lúc đó mặt đất đâm lên hàng loạt gai xương, hình thành nhiều cốt xác vô cùng vô tận. Giống như là vĩnh viễn không có tận cùng, Tô Minh nhìn chằm chằm sâu trong đường hầm xác chúc cửu âm, nhìn nơi đó hắn biểu tình dứt khoát. Sau lưng hắn, dưới lớp áo, có một khối manh cốt ồ lên, khối manh cốt này bình thường bị che giấu dưới áo, người ngoài không trông thấy, chỉ mình Tô Minh cảm nhận được. Vị trí nó ở chỗ khối manh cốt thứ 6. Bây giờ Tô Minh nhìn sâu trông thấy rõ năm khối manh cốt tỏa rảnh sáng vàng. Khối thứ 6 tối tăm, khối thứ 7 rực rỡ ánh vàng. Chỉ vì khối thứ 6 tối tăm nên chúng nó không thể trở thành chỉnh thể. Nhưng đôi khi vị trí này truyền đến cảm giác tê dại. Như có tia điện ở bên trong chạy chùm, khối manh cốt này chính là hôm đó Tô Minh ở trong băng xuyên, mượn khí lạnh cứng rắn đông thân thể, rạch nó ra cứng rắn nhét vào nửa khối lôi manh truyền thừa tinh. Ngày đó hắn ở đất băng xuyên hấp thu phong manh truyền thừa. Đối với lôi manh truyền thừa tinh vẫn không có cơ hội luyện hóa ra, dù sao một cái phong manh truyền thừa đã làm Tô Minh mất đi nhiều sức lực. Bây giờ phong manh truyền thừa tinh đã hòa tan, cùng khối manh cốt thứ 5 của Tô Minh dung hợp lại, tuy hai mà một. Tô Minh vốn định tĩnh tâm chậm rãi luyện hóa lôi manh truyền thừa tinh, nhưng giờ đối mặt nguy hiểm mãnh thú vô tận trong người chúc cửu âm, hắn cắn răng. Trước mắt những mãnh thú vừa xuất hiện nhào tới, hắn nâng lên tay phải mạnh vỗ vào cái khối manh cốt thứ 6 nhô ra sau lưng. Cú vỗ này cả người Tô Minh rung lên vì đau nhức. Cùng lúc đó, ẩn ở trong máu thịt, ẩn trên lưng khối manh cốt thứ 6 nửa lôi manh truyền thừa tinh đâm vào lưng hắn. Tia điện mãnh liệt phát ra từ lưng Tô Minh, tia điện trực tiếp chạy lên trên, liên tiếp cùng với bàn chân Tô Minh. Tiếng ầm ầm vang vọng, lấy thân thể Tô Minh làm trung tâm, thật nhiều tia điện xuất hiện. Ngay sau đó, bổn mệnh pháp bảo khai trận của Tô Minh, sát trời đất vào lúc này điên cuồng lên, chạy dọc theo. Khoảnh khắc kết hợp với cái khối mạnh cốt thứ 6 trong người Tô Minh. Đầu nhức lan khắp thân thể Tô Minh khiến cho hắn vẻ mặt thống khổ, phát ra tiếng gầm. Cùng lúc đó lôi manh truyền thừa tinh bị hắn dùng cách cực đoan này cưỡng ép dung hợp cùng manh cốt. Tia điện lấp lóe, sấm sét ầm ầm, khối mạnh cốt thứ 6 dần xuất hiện ánh sáng vàng. Trên lưng Tô Minh, bảy khối manh cốt hợp thành một thể, khiến cho hắn mạnh ngẩng đầu vọt tới trước. Giây phút Tô Minh cưỡng ép dung hợp lôi manh truyền thừa tinh thì ngoài chút cửu giới, bên ngoài đất vu tộc, phía xa biển đen mênh mông, đại lục rộng lớn không có cuối đang nhanh chóng lao hướng nam thần, dấy lên sóng biển ngập trời, tốc độ cực nhanh, không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm tám hướng. Trên đại lục có một ngọn núi, núi có chín tia chớp trong mấy năm qua luôn đánh xuống, khiến cho quanh năm núi lượn lờ trong vô tận sấm sét. Giờ phút này trên ngọn núi ngồi xếp bằng một ông lão già tóc đỏ. Lão già có cái mũi ưng, mặt mày âm trầm, lão mạnh mở mắt ra, ánh mắt âm lãnh lộ ra sát khí ngập trời và giận dữ. Còn có kiên dè, lão chính là Đông Hoang Đại Lục Xích Lôi Thiên, người truyền thừa lôi manh chân chính của manh tộc. Chỉ là bây giờ trong người lão chỉ có một nửa khối lôi manh truyền thừa tinh, còn một nửa kia chính là căn nguyên khiến cho lão giận dữ và điên cuồng. Chúc cửu giới, trong cái xác chúc cửu âm, Tu Minh toàn thân tia điện bước đi.

Lửa bao trùm người hắn, vươn tới đầu của hắn thì hắn vọt đến 900 mét. Bàn tay phải bị thiêu đốt nâng lên, lại huyết hỏa trùng trùng. Một tiếng gào khàn đục vang lên, bóng dáng Tu Minh phút chốc phóng qua phạm vi ngàn mét, xuất hiện một chỗ đầm lầy khác trong xác Chúc Cửu Âm. Khi người hắn bước qua chỗ khác, theo quán tính lao ra mấy bước thì đôi chân Tu Minh liền phát ra tiếng ken két. Chỉ thấy từng tầng băng giá phủ lên, cả quá trình chỉ trong chớp mắt, thân thể Tu Minh hóa thành tượng băng. Tượng băng giữ nguyên động tác hắn cất bước, đứng đó không nhúc nhích. Trước mặt hắn đường hầm xác Chúc Cửu Âm, trải qua nóng cháy bắt đầu đến giai đoạn băng giá. Giờ phút này Tô Minh vừa tiếp xúc khí cực lạnh thì thân thể biến thành tượng băng. Tô Minh trong tượng băng qua 3 giây sau, đôi mắt mở to bỗng nhấp nháy ánh lửa. Cùng lúc đó, tia điện ở lưng hắn dọc theo băng tượng lan tràn. Ngay sau đó trong người Tô Minh tỏa lốc xoáy khuếch tán. Từng tiếng ken két quanh quẩn, tượng băng phút chốc thành 4-5 mảnh. Tô Minh nhấc chân đi ra, khí lạnh ập vào trong mặt, truyền vào người. Lập tức cùng khí nóng trùng kích làm mỗi lần hắn hít thở thì trong người sẽ đau đớn. Chỉ là so với những đau đớn đó, sau lưng luôn tồn tại lực hút và tiếng gầm gừ mới khiến Tô Minh để ý hơn tất cả. Không phải hắn không nghĩ tới sắp đặt một số cạm bẫy ngăn cản, nhưng không nói tới cái việc tại đây mà lập cạm bẫy hay trận pháp thì rất khó khăn, nên biết rằng thú hung vật đều từ trong xác này sinh ra, chúng nó đến đi không dấu vết. Tô Minh trước đó có thấy vụ thú di chuyển trong thịt Chúc Cửu Âm, còn có cốt xác là gai xương sâu ở trong lòng đất di chuyển, vậy thì khó mà ngăn cản được. Mắt Tô Minh chợt lóe, cất bước tới trước, lần nữa phát huy tốc độ cực hạn, nghênh khí lạnh lao lên. Hắn không biết con đường này mình đã đi bao xa, cũng không biết ở phần nào trong xác Chúc Cửu Âm này rồi. Tất cả con đường mà hắn đi đều là dựa theo cảm ứng hướng con rắn nhỏ bay. Đang đi thì Tô Minh bỗng dừng bước chân, có thể khiến cho hắn đang lao nhanh tạm dừng là vì phía bên phải vách tường, khí lạnh phía trước hắn thấy một cái thân hình bị đóng băng. Đó là một thân thể tàn khuyết khô đét, nhìn không ra bộ dạng, nhưng trên người nó mặc giáp tím, giáp tỏa ra ánh sáng tím lấp lóe rất bắt mắt. Xung quanh vách thịt có từng vệt sâu vết thương, từ dấu vết có thể thấy trước khi chết người này tạo thành thương tổn cho Chúc Cửu Âm. Trong đó có một vết thương như bị xé rách ra, khiến người nhìn kinh sợ. Nếu chỉ là như vậy thì Tu Minh sẽ không dừng bước. Làm cho hắn dừng bước là vì bộ dáng áo giáp cùng hơi thở khiến chớp mắt hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này trừ phi hắn từng gặp người đó. Áo giáp này là giáp man tộc của hắn, giống y khuôn đúc, trừ màu sắc ra. Giáp của Tu Minh là hư ảo, man giáp chân chính phải đi Đại Ngu Vương Triều mới lấy được. Đại Ngu Vương Triều có tồn tại hay không thì chưa biết, nhưng bây giờ áo giáp trong mắt Tu Minh, nó tồn tại thực sự. Khoảnh khắc thấy áo giáp, tim Tu Minh đập nhanh. Đây là từ khi hắn vào Chúc Cửu Âm nhìn thấy một vật làm cho hắn rất động tâm. Vào lúc này lực hút và tiếng thì thào sau lưng hắn càng mãnh liệt, tiếng gầm gừ tiếp nối, thậm chí vách tường bốn phía và trước mắt Tô Minh có nhiều cục u nhô lên, hiển nhiên những thú hung vật đã đuổi theo rồi. Tô Minh không chút do dự, hắn tiến lên một bước, đi tới cạnh bộ xương, chụp lấy giáp tím. Nhưng khoảnh khắc tay của hắn đụng áo giáp thì bộ xương Tô Minh nghĩ đã chết bỗng nâng tay phải, chụp lấy cổ tay của hắn. Cùng lúc đó, trong hốc mắt khô lâu lóe ánh sáng âm u yếu ớt. Ta tìm được ngươi rồi, đời thứ ba. Chính lúc này, trong tâm thần Tô Minh, liên hệ với rắn nhỏ và hắn ngoài ý muốn đã bị cắt đứt. Cùng lúc đó, sương khói bao phủ Chúc Cửu Âm ở bên ngoài, người áo đen một đường theo đến đang xếp bằng ngồi trong góc, mắt chớp lóe như chần chờ và do dự. Một lát sau, lão nâng tay phải lật lại, trong tay lập tức xuất hiện một ngọc giản xanh. Đây là chủ nhân tự tay luyện chế, để lại cho ta một khối túc mệnh cuối cùng. Lão già cắn răng, ấn ngọc giản xanh vào trong trán. Giây phút lão ấn ngọc giản xanh vào trán thì người rung bần bật, đôi mắt lượn lờ sương khối, dần dần con ngươi của lão xuất hiện hình ảnh. Người trong hình ảnh chính là Tu Minh hiện đang trong xác Chúc Cửu Âm. Phía bên trong xác Chúc Cửu Âm, Tu Minh lúc này tinh thần chấn động. Trước đó hắn rõ ràng dùng thần thức và ánh mắt xem xét rồi, bộ xương này không biết đã chết bao nhiêu năm, thân hình đều khô. Nhưng giờ phút này khi hắn bị bộ xương đột nhiên bắt cánh tay, lồng dấy lên sóng to. Trong rung động dường như quên đi phía xa, thú hung vực gầm rống đến. Chuyện xảy ra ngoài dự đoán thế này khiến con người Tù Minh co rút lại. Ta tìm được rồi. Đệ thứ ba, hắn ở dạng... Mắt bộ xương lóe tia sáng âm u yếu ớt, nhưng nó chưa nói hết câu, lập tức ảm đạm, tan biến. Tay khô bắt Tô Minh tùy theo rơi xuống. Tô Minh tinh thần chấn động, nhưng bây giờ hắn không thể nghĩ cái gì nhiều. Hắn túm lấy áo giáp bộ xương. Dưới giáp rơi ra một cái mảnh ngọc to cỡ bàn tay, trong suốt. Mảnh ngọc trong suốt rất khó phát hiện. Khi Tu Minh kéo áo giáp tím thì mới liếc thấy. Hắn không chút do dự, tay áo cuốn mảnh ngọc trong suốt, lao nhanh đi. Khoảnh khắc cục u trên vách tường bốn phía chui ra con vật thì hắn đã lao ra xa rồi. Khi hắn rời đi, những cục u trên vách tường cũng nứt vỡ. Những con hung vật này không giống như lúc trước Tu Minh thấy, gào thét vọt ra. Đám mảnh thú bộ dạng như mãng xà, như có mặt người mơ hồ. Cái lưỡi thì thè thè, mắt âm trầm, cái đuôi đập đứt liền bay đuổi theo Tu Minh. Cùng lúc đó trên mặt đất, những cây gai xương đâm xuyên nổ tung, hóa thành tiểu nhân xám đuôi dài. Mặt tiểu nhân trừ có khe hở ở đôi mắt và cái miệng ra, vị trí đỉnh đầu cũng có cái khe. Khe tách ra hơn phần nữa, bên trong có vật kỳ dị như muốn chui ra khỏi đầu chúng nó. Trừ vũ thú và cúp sát, mặt sau bóng trắng khóc lóc bay đến cũng khác đi. Ngũ quan chúng nó vốn giấu dưới tóc, hơi mơ hồ, nhưng giờ thì chúng ngẩng đầu lên lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Đặc biệt là phong tình ở mắt này đủ khiến cho người nhìn say mê. Những điều này Tu Minh không trông thấy. Giờ hắn lao đi, dùng tốc độ nhanh nhất trước nay không ngừng vọt tới. Hắn đã mất đi liên hệ với rắn nhỏ, lòng rất nôn nóng, nhưng hắn cảm giác được địa điểm cuối cùng mất liên lạc với rắn nhỏ. Hắn lao nhanh đi, lại qua thật lâu sau, đường hầm trước mặt hắn lập tức mở rộng hơn. Lộ ra trước mặt Tu Minh rõ ràng là một cái động thịt, rộng mênh mông như quảng trời. Chỗ cuối cùng mà rắn nhỏ mất liên lạc với hắn chính là ở đây. Khoảnh khắc tới đây, Tu Minh liếc mắt liền thấy chính giữa động khổng lồ này có vật kỳ lạ do dây gân thịt đen thô to đang xen quấn quanh như nuốt lấy. Đỉnh thịt đen rõ ràng có một đoạn thịt gần ngàn mét khô héo, cục thịt tràn ngập cục u, màu đen thui, có nhiều chỗ khô quắc teo lại. Bên trên cục thịt Tô Minh thấy bền bồng gần trăm mảnh vụn tinh thể rực rỡ. Những cái mảnh vụn tinh thể này kích cỡ không bằng nhau, nhưng mỗi cái đều tỏa ra một loại làm Tô Minh nhìn có cảm giác tinh thần bị hút đi, như thấy một mảnh thiên địa. Những cái mảnh vụn tinh thể tổng cộng 97 cái. Chúng nó bền bồng ngoài cục thịt, nếu nhìn kỹ thì thấy từng sợi chỉ đen đem mảnh vụn và cục thịt liên tiếp lại với nhau. Giây phút Tu Minh tới thì cục thịt to ngàn mét mạnh co rụt lại, phình ra ngoài một chút. Hướng đối diện với Tu Minh, cục thịt chậm rãi tách ra một cái khe hở, cái khe không ngừng đẩy ra ngoài mấp máy. Tu Minh nhìn thấy sâu trong khe có một cái đầu. Đó là đầu của một người phụ nữ, có mái tóc dài, nhưng chỉ là cái đầu thôi. Cần cổ là thịt đen, người phụ nữ nhắm mắt, mặt tái nhợt không chút sự sống. Giữa trán ả chớp lóe ấn ký, hình dạng ấn ký trông như ngôi sao. Bên cạnh đầu người phụ nữ, rắn nhỏ của Tu Minh yên tĩnh bền bồng, không có vẻ gì vùng vẫy mà mờ mịt. Người nó toát ra từ trắng chui vào ấn ký trán người phụ nữ. Đây là vận mệnh hệ chúc âm ta, ngươi không ngăn cản được. Khi Tu Minh thấy rắn nhỏ, thì bên tai hắn vang vọng giọng tang thương từng xuất hiện. Bây giờ nghe thanh âm không phân rõ là nam hay là nữ, nhưng trong cảm nhận của mình, đó rõ ràng là lời của một người già nua. Thân thể nó chỉ có một chút huyết mạch chúc âm tộc ta, nhưng chỉ cần có huyết mạch này thì nó là người tộc ta. Đây là vận mệnh, hệ chúc âm nuốt lẫn nhau. Nó gặp được ta, đây là nhất định. Trước khi nó mất ý thức, nguyện vọng duy nhất là để chủ nhân nó an toàn rời khỏi đây. Ngươi là chủ nhân của nó, chỉ cần trong quá trình nghi thức thần thánh của tộc ta không chọc giận ta, đợi kết thúc nghi thức thì ngươi sẽ an toàn rời đi. Giọng tang thương lộ vô tình vang vọng trong đầu Tu Minh. Tu Minh nhìn rắn nhỏ, thấy nó khép mắt, thấy thân thể nó bất động, tay phải siết chặt, giáp thần tướng lại hiện ra. Trong nắm tay phải không chỉ nắm lại mà hư ảo hiện ra cây gậy. Mặt hắn chớp lóe man văn, trong thân thể bảy khối man cốt tỏa ra ánh vàng chói mắt, khiến nhìn Tu Minh chính diện toàn thân lượn lờ ánh sáng vàng. Cùng lúc đó nguyên anh trong người của hắn đôi tay ấn pháp quyết, dù không thoát ra, nhưng nó ở trong đan điền Tu Minh chuẩn bị sẵn sàng đại chiến. Kiếm nhỏ xanh chớp lóe trước người Tu Minh, ánh sáng xanh tràn ngập. Tu Minh không nói nhiều, nhấc chân tiến lên, thẳng hướng cục thịt to. Dù ta chỉ là ý chí còn sót lại, nhưng con kiến giống như ngươi cũng dám mạo phạm ta. Huyết dụng trong vũ, lấy ý chí ta thổ thành thân hình. Giọng tang thương bình tĩnh vang vọng. Đột nhiên đằng sau lưng Tu Minh, những thú hung vật vô tận đuổi theo mấy con vũ thú bộ dạng mãng xà, rít gào nổ tung. Không biết có bao nhiêu vũ thú nổ. Trên thân thể của chúng hóa thành từng khối thịt nát xuất hiện ở trước mặt Tu Minh. Máu thịt bỗng ngưng tụ, ở trước mặt Tu Minh hợp thành thân hình to lớn cỡ ngàn mét. thân hình như con rắn, đỏ thẫm, có đầu rồng, bộ dạng dữ tợn, mắt xám. Mỗi cái vảy đều cỡ đầu người, khí thế không thể tả từ người thú kỳ dị này khuếch tán ra. Xa khí trong cốt, lấy ý chí ta thổ thành cốt mạch. Giọng tang thương lại vang lên. Lần này sau lưng Tô Minh xuất hiện những cốt sát. Từng con hóa thành mũi gai lao hướng thân hình ngàn mét, đâm vào. Xà lông kỳ dị nhúc nhích, màu xám trong mắt càng mãnh liệt. Hồn ta biến thành linh, lấy ý chí ta ngưng tụ thành hồn. Khoảnh khắc giọng tang thương nói ra câu này, thì những bóng trắng sau lưng Tô Minh sắc nhọn khốc lốc dung hợp lại. Lao hướng xà lông, biến mất trong thân hình. Chớp mắt xà lông con mắt lóe sáng, như hai vầng trăng sáng lên, nó ngửa đầu gầm, mắt xám lấp lóe, như sống lại gầm gừ chạy hướng Tô Minh. Tô Minh tay phải nắm cây gậy mạnh vung, gậy biến to gấp mấy lần đánh hướng xà lông. Cùng lúc đó tay trái Tô Minh vung lên vẽ ra một bút. Ngay sau đó nguyên anh trong người hắn sắc nhọn rít, bốn phía xuất hiện nhiều sóng gợn. Nguyên anh thi triển ra tất cả thần thông truyền thừa từ Hồng La, chớp mắt phóng ra hết. Một tiếng nổ dữ dội, khoảnh khắc khuếch tán tám hướng. Tiếng nổ qua đi, cây gậy bị bắn lên rơi sang bên. Nguyên anh trong người hắn tỏa thần thông đều tan vỡ, khiến nguyên anh biến uể oải như sắp tán loạn. Giáp thần tướng thì nổ tung, manh thương của hắn cũng không đem đến tác dụng gì. Tất cả thủ đoạn của hắn ở trước mặt xà lông đều mất đi tác dụng. Xà lông tới gần, Tô Minh học máu, thân hình trong tiếng nổ liên tục lùi ra sau mười mấy mét, nhưng mắt của hắn chẳng chút hoảng hốt. Người đúng là rất yếu ớt, dù ý chí sót lại nhiều hơn, nhưng vẫn không thể che giấu là ngươi đang sợ hãi. Tô Minh cười nhạt, nâng lên tay phải, ứng pháp quyết chỉ phía trước. Lập tức hàm sơn chuông huyễn hóa ra. Lần này hàm sơn chuông xuất hiện. Tô Minh thi triển không phải phòng ngự, mà lực lượng cái đầu thứ sáu mạnh nhất. Nếu không phải bên ngoài, Tô Minh triệu hoán cái đầu thứ sáu Cửu Anh, thấy bóng dáng trắng hét chối tay rút lui. Nếu không phải năm đó lần đầu tiên hắn để Cửu Anh xuất hiện trước mặt rắn nhỏ lộ ra cảnh giác và rít gào như gặp phải thiên địch, khiến cho hắn khắc sâu ký ức. Nếu không là như vậy, khi hắn vào trong người chúc cửu âm sẽ có do dự, sẽ không biết nên làm sao đối kháng ý chí chúc cửu âm, dù chết đi nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Cửu Anh Nam Hoàng Thông. Hàm sơn chuông vừa ra, tay phải hắn nâng lên ứng pháp quyết, khóe miệng Tô Minh chảy máu, nhưng hắn không lau mà lầm bầm thì thầm. Trong hàm sơn chuông phát ra tiếng gầm mãnh liệt. Khoảnh khắc tiếng gầm vang lên, xà lông ngàn mét lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, gầm gừ. Bộ dạng giống hệt như rắn nhỏ năm đó, như gặp phải thiên địch đời này. Giật này lúc ta thi triển bên ngoài thì chắc ngươi nhận ra rồi, cho nên khi ta vào trong thân hình đã chết của ngươi, thì ngươi mới bất chấp tất cả để thú hung vật ngăn cản ta, muốn giết chết ta, chính vì ngươi yếu ớt. Có lẽ hiện tại ta chưa thể đối kháng với ngươi, nhưng ta có cái vật khiến cho ngươi phải sợ, vật đó chính là nó. Khi tụi mình nói tới mấy cái lời này thì tiếng gầm trong hàm sơn chuông càng mãnh liệt. Cùng lúc đó trên hàm sơn chuông, con thú khổng lồ chín đầu cao ngàn mét huyễn hóa ra. Cái đầu thứ sáu gầm hướng xà lông, ba cái đầu ngủ say cũng run rẩy. Xem bộ dạng, Cửu Anh dù là sắc mặt hay là ánh mắt đều là cảnh giác và căm ghét. Cửu Âm, Cửu Anh. Mắt Tô Minh chợt lóe. Cửu Anh. Giọng tang thương trầm thấp vang vọng. Ta luôn muốn hỏi một câu, chúa tể trên vô số khung trời. Tại sao thế giới này từ có trời thì nhất định phải có đất? Tại sao thế giới có quả rồi cố tình xuất hiện băng giá? Ta càng muốn hỏi một câu vô số khung trời. Nếu có hệ chúc âm ta, tại sao còn phải sinh ra Cửu Anh tộc ngươi? Ta dùng thời gian cả đời không tìm thấy đáp án. Băng và hỏa dung hợp xuất hiện nước sôi. Xuất hiện là băng hỏa. Khí hoàn toàn khác với băng hỏa. Thiên và địa dung hợp xuất hiện khung trời xám. Xuất hiện là phá diệt hư vô, xuất hiện là lực một giới. Như vậy thì chúc cửu âm và cửu anh dung hợp xuất hiện là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Là cái gì? Thanh âm kia đến cuối cùng như phát điên, gầm trống bốn phía. Cùng lúc đó, xà lông ngàn mét cũng rống lên, sắc mặt dữ tợn, xen lẫn điên cuồng lao hướng cửu anh. Cửu anh của Tu Minh cũng gầm gừ, không cần hắn khống chế, sáu cái đầu cùng gào thét xông hướng xà lông. Tiếng ầm ầm vang vọng tám phía. Cửu Anh đã chết, bây giờ xuất hiện là ý chí sót lại cưỡng ép dung hợp ra, so với bản thể chênh lệch tựa trời và đất. Cùng lúc đó, linh Cửu Anh của Tu Minh không còn thân hình, tồn tại chỉ là linh thể. Khi linh hàm sơn chuông này ngủ say nhiều năm, thêm vào chỉ thức tỉnh 6 cái đầu, cho nên bây giờ thực lực cách biệt lúc sống rất nhiều, có thể coi như lực lượng ngang bằng với xà lông. Hai con thú đều là thiên địch cường đại của nhau, giờ mở ra chém giết điên cuồng. Tù mình đứng đó, ánh mắt hắn thoáng chốc mờ mịt, khiến cho hắn mờ mịt là lúc trước giọng Tang Thương nói. Câu nói quanh quẩn trong đầu hắn, khiến hắn lờ mờ hiểu ra cái gì, nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại không thu được cái gì. Băng và hỏa dung hợp, thiên và địa dung hợp. Loại cảm giác này như năm đó trên Cửu Phong, cùng thiên tà tử nói chuyện một phen, ngoài bình đài động phủ ngộ mấy tháng, cuối cùng hiểu rõ tạo của hắn. Hiểu rõ thuộc tĩnh tâm thuộc về hắn, vẽ ra một bút manh thương, giống y khuôn đúc. Giờ mắt Tù Minh càng mê mang hơn, giọng Tang Thương không ngừng quanh quẩn trong óc. Tù Minh có trực giác mãnh liệt, nếu lần này mình hiểu rõ, vậy thì hắn sẽ nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ hắn cắn chót lưỡi, dù lần này lĩnh ngộ quý giá, nhưng thời cơ cực kỳ không thích hợp. Nếu mà tiếp tục trì hoãn thì chỉ có kết cục là chết đi. Tù Minh nghĩ không ra còn có thể được cái gì. Cho nên dù tiếc nuối trạng thái này, nhưng Tù Minh không thể không khiến cho mình lập tức tỉnh táo, chứ không chìm đắm vào đó. Tỉnh táo lại, bình tài hắn vang tiếng nổ, giữa không trung xà lông và Cửu Anh điên cuồng chém giết, hai con thiên địch đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Mắt Tù Minh chợt lóe, thân thể thành cầu vòng tiến lên một bước, vòng qua xà lông và Cửu Anh đang chiến đấu, hướng tới cục thịt to lớn bền bồng giữa không trung. Khuôn mặt của người phụ nữ tuyệt đẹp trong cục thịt chẳng có chút biến đổi gì. Rắn nhỏ đằng trước thân thể vẫn không ngừng thoát ra từ rắn, bị ấn ký giữa trán người phụ nữ hấp thu. Mắt Tù Minh lóe sát khí, cất bước đến. Vì phút tới gần cục thịt thì nó kịch liệt lung lay. Cùng lúc đó, giọng Tang Thương truyền đến. Ta mang cho ngươi sinh mệnh dài lâu, để cho ngươi cùng ta trời đất sụp đổ mà vẫn bất diệt. Khung trời suy mà không hủy, ngươi có muốn không? Ta ban cho ngươi vô tận cường đại, để ngươi có thân hình đủ so với ta, để ngươi có thể phá pháp tắc giới này, bước vào hư không vô tận, nhìn thế giới càng rộng lớn, nhìn trời sao, ngươi có muốn không? Ta càng ban cho ngươi linh hồn vô tận, để đôi mắt ngươi thành ngôi sao sáng nhất khung trời, khiến tất cả người nhìn thấy ngươi thì sẽ sùng bái ngươi, ngươi có muốn không? Ta ban cho ngươi tu chi nắm giữ một thế giới, để ngươi trở thành cường giả, làm tất cả việc ngươi muốn làm, ngươi có muốn không? Ta ban cho ngươi lực lượng xé rách sương mù, để ngươi hiểu trên bầu trời là cái gì, để ngươi thấy dưới mặt đất là cái gì, để cuộc đời ngươi từ nay nằm trong tay của ngươi, không để ai khống chế nữa, ngươi có muốn không? Giọng Tang Thương truyền ra, bước chân tiến tới của Tu Minh khi nghe thấy những lời đó thì tạm dừng. Ngươi nhất định có mộng ước, có khát vọng, ta có thể giúp ngươi hoàn thành, để ngươi có lực lượng hoàn thành những ước mơ và khao khát. Ngươi sẽ tìm được mộng của mình, ngươi sẽ xé rách trời che mắt, ngươi sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, ngươi sẽ xé nát tất cả kẻ địch trước mắt của ngươi. Ta có thể làm được, tin ta đi, ta thật sự làm được. Ta là Trúc Cửu Âm, ta là cường giả mạnh nhất hệ Trúc Cửu Âm. Khi ta còn sống, ta có thể khiến trăm thế giới chớp mắt thành đêm. Sinh linh bị ta nuốt hơn 10 ức. Chỉ cần ta thức tỉnh, chỉ cần ta sống lại, ta có thể thề bằng tộc ta, ta sẽ hoàn thành tất cả điều đã nói. Chỉ cần ngươi, ngươi không đánh gãy nghi thức tộc ta. Chỉ cần bây giờ ngươi lùi lại và đừng tới gần đây. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ hoàn thành lời thề. Đầu óc Tu Minh ù vang, thở dồn dập. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt người phụ nữ. Lời nói của đối phương lộ ra chân thành, không để cho người nghi ngờ. Hắn không để ý trường sinh bất tử, hắn không để ý vô hạn linh hồn, nhưng hắn để ý là phía trên bầu trời có cái gì. Hắn để ý là vận mệnh phải bị mình nắm trong tay, hắn để ý là xé trời che mắt đi tìm U Sơn, đi biết hai chữ túc mệnh, lý do thực sự. Những điều này là hắn khát vọng, nằm mơ đều khao khát. Nếu ngươi không tin thì ta có thể nhận ngươi làm chủ, nhưng quá trình nhận chủ phải chia làm hai phần. Phần thứ nhất là ban đầu. Nếu mọi thứ đều dựa theo ước hẹn của chúng ta, vậy sau khi ta sống lại sẽ hoàn thành bước thứ hai. Tất cả đều ta hứa, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi chỉ mất đi một con rắn nhỏ u niên, huyết mạch không thuần, đổi lấy là ta. Tô Minh im lặng, lát sau hắn lắc đầu. Ta không tin. Khoảnh khắc nói ra câu này, hắn lao hướng đầu người phụ nữ trong cục thịt. Tại sao ngươi lại không tin? Mỗi câu ta nói đều là thật. Chỉ cần ta sống lại, ta nhất định có thể làm được. Ngươi không phải ngươi là người thứ nhất ta hứa đâu. Trước ngươi còn có một người được ta hứa hẹn. Tên của hắn ta không biết, nhưng cảm giác huyết mạch của hắn hơi giống ngươi. Hắn tự xưng là man thần đời thứ ba. Chính lúc này, ngoài xác chúc cửu âm khổng lồ, trong sương mù vô tận, lão giả áo đen ngồi xếp bằng thi triển túc mệnh, cuối cùng đôi mắt chớp lóe, thấy hết điều Tô Minh trải qua. Lão giả áo đen dùng cách đặc biệt nhìn thấy những việc từ đầu Tô Minh tiến vào chúc cửu âm đã xảy ra. Mắt lão chợt lóe, khóe miệng bỗng nhếch nụ cười quái dị. Ý chí còn sót lại của chúc cửu âm, dù nó cường đại nhưng muốn nuốt hậu bối của nó lại đối mặt với túc mệnh, có lẽ ta có thể lợi dụng được. Nụ cười của lão già áo đen rạng rỡ. Bên túc mệnh có con xích long và ông lão âm linh, coi như ta có ra tay thì khó san bằng được. Để hắn tiếp tục con đường số mệnh, chỉ có khi hắn ở trong người chúc cửu âm thì mới có thể tránh đi xích long. Tuy nhiên ta cũng không thể vào người chúc cửu âm, chỉ có thể dựa vào túc mệnh trông thấy. Lão già liếm môi, con ngươi ảnh chiếu thân hình Tu Minh vặn vẹo. Nhưng túc mệnh này, nếu ta dùng tu di tế hiến chúc thì có thể triển khai một chút thần thông. Có lẽ thần thông này không thể hoàn thành kế hoạch đơn giản nhất, khó mà khiến túc mệnh ngủ say. Tuy nhiên ta có thể dùng nó kích động ý chí chúc cửu âm, để cho nó mở ra bất tử bất diệt giới, hóa thành ngục tù phong ấn túc mệnh. Như vậy thì hắn sẽ bị cưỡng ép ở lại đây, tương tự kế hoạch làm cho hắn ngủ say. Ta cũng có đủ thời gian chờ đợi ảnh chiếu phân thân thứ hai của chủ nhân giáng xuống rồi. Vậy thì coi như ta lập công lớn rồi. Lão già áo đen mỉm cười, tay phải nâng lên chỉ vào ngọc giản xanh ở trán mình. Ngọc giản chấn động, từ mép tỏa ra đoàn tơ đen. Những tơ đen nhanh chóng lan tràn, chớp mắt phủ đầy mặt lão. Đặc biệt là rìa mắt càng nhiều tơ đen hơn. Tơ đen vẫn đang lan tràn, kéo dài vào trong đôi mắt lão già, thay thế tơ máu mắt lão thành tơ đen. Cùng lúc đó che phủ con ngươi, lờ mờ có thể thấy ảnh ngược bóng Tô Minh mơ hồ. Cùng lúc đó ngọc giản xanh nhanh chóng ảm đạm, mãi đến khi hóa thành màu đen. Bùm một tiếng nổ tung, khoảnh khắc nó hóa thành mảnh vỡ. Khóe miệng lão già áo đen phun ra ngụm khí, ngụm khí bị phun ra hóa thành khối đen biến mất. Còn ở phía Tô Minh, khi hắn nghe chút cửu âm nói đến năm chữ man thần đời thứ ba thì hắn tinh thần chấn động, nhưng bước chân của hắn không chút tạm dừng, xông vào sâu trong cục thịt. Nắm đấm tay phải dùng lực lượng mạnh mẽ từ 7 khối manh cốt trong người sắp đánh vào đầu người phụ nữ hấp thu tơ trắng từ người rắn nhỏ. Chính lúc này, mép cục thịt khổng lồ, vị trí Tô Minh trông thấy, chỗ ấy bỗng nổi lên cơn gió, có khói đen theo gió xuất hiện, nhẹ nhàng len vào cục thịt khổng lồ, biến mất. Chuyện chỉ xảy ra trong giây lát, chớp mắt đã kết thúc. Hết tập 80 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Thì ở tập này lát động nhiều một chút, như mọi người thấy đó, là khoảng lát dự đoán là đầu sẽ xuất ra khoảng 1 tiếng 20 phút. Nói là nó hơn 1 tập rưỡi á, mong mọi người thông cảm nha. Chứ hôm nay thực sự thì lát hơi yếu. Chiều nay thì lát đi đám cưới nữa nè. Hiện tại bây giờ lát đọc được phân nửa rồi, tối đám cưới về lát đọc thêm phân nửa nữa. Quá trời buồn ngủ rồi, mệt mỏi. Mọi người thông cảm nha. Bye bye tất cả mọi người.